Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, lựa chọn sợ hãi chứng. Diệp Sát rất nhanh cảm giác chính mình phạm rồi lựa chọn sợ hãi chứng. Một mặt là Davis tiến sĩ cung cấp đầu mối. Đối với ban đầu zombie virus tìm kiếm, rốt cục có rồi so sánh mục tiêu rõ rệt. Thật đúng là đừng nói. Diệp Sát ở phương diện này thật là có điểm đầu mối. Vấn đề ở chỗ từ chỗ nào phương diện vào tay, mà để Diệp Sát cảm giác chính mình được rồi lựa chọn sợ hãi chứng một nguyên nhân khác, thì là tiến hóa dược tề chỉ có một phần. Này mang ý nghĩa Diệp Sát chỉ có thể lựa chọn một loại dị chủng sinh vật tiến hóa. A con, thi ho ha, nhỏ Miaris, thực sự rất khó lựa chọn. Về phần chí mạng, Diệp Sát lúc đầu cũng coi như ở tại bên trong, nhưng chí mạng rõ ràng nói cho Diệp Sát, phần kia dược tề đối với hắn không hề có tác dụng. Mặc dù không làm ra giải thích, nhưng ngữ khí rõ ràng lộ ra khinh thường, tựa như cao cấp sinh vật đánh giá sinh vật cấp thấp giống như. Như vậy, vấn đề đến rồi, thừa xuống ba cái nên lựa chọn ai đây? Thì hồi đối với Diệp Sát mà nói, xem như ba triều nguyên lão rồi, mà lại, nói một lời chân thật, thi hoa nhiều lần tiến hóa sau, hoàn toàn chính xác là dùng tốt, A con cũng rất lợi hại, đồng thời đã thông qua sứ đồ huyết nhục tiến hóa rồi. Vậy có thể hay không thông qua tiến hóa dược tề lại tiến hóa một lần đâu? Nhỏ Miasis là khó xử nhất, bởi vì không có trưởng thành. Không thể nói nhỏ Miasis đối Diệp Sát vô dụng, nhưng sức chiến đấu phương diện hoàn toàn chính xác là không có tác dụng gì. Mà lần này lão bản nương rõ ràng nói cho Diệp Sát, tiến hóa dược tề chí ít có thể làm cho nhỏ Miasis trưởng thành hai cái giai đoạn. Nói cách khác, nhỏ Miasis đem trực tiếp vượt qua ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ, đạt tới thành thục kỳ tiêu chuẩn. Tiếp theo chính là trưởng thành đến hoàn toàn thể rồi. Sức chiến đấu phương diện, thành thục kỳ sức chiến đấu mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ít ra có sức chiến đấu rồi. Tốt xoắn suýt, Diệp Sát xem như cái có chút quả quyết người. Nhưng đối mặt, lựa chọn thế nào tựa hồ cũng là chính xác, loại tình huống này. Diệp Sát cũng bất đắc dĩ được rồi lựa chọn sợ hãi chứng. Bởi vì lựa chọn thế nào tựa hồ cũng không sai, nếu không ném tiền xu a. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó rất tan nát cõi lòng phát hiện tiền xu chỉ có hai mặt. Diệp Sát đang xoắn suýt bên trong vượt qua mấy ngày, cuối cùng lựa chọn đem tiến hóa dược tề dùng tại rồi nhỏ Miasis thân trên. Diệp Sát làm ra lựa chọn như vậy, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là hắn không có thời gian tiếp tục thể nghiệm lựa chọn sợ hãi triệu chứng thái. Rồi, bởi vì, hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, Diệp Sát xem như thừa vụ trưởng nghỉ ngơi kỳ quyền hạn sử dụng hết rồi. Đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng lại không cho nhiệm vụ. Tiếp theo nhân viên phục vụ nhiệm vụ, Diệp Sát nếu không liền sai khiến chính mình nhân viên phục vụ. Nếu không liền phải chính mình làm việc. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Diệp Sát có thủy tinh linh Moya thi thể. Diệp Sát sử dụng thi thể trực tiếp nhất phương pháp chính là dùng để nuôi nấng chính mình dị chủng sinh vật. Kỳ thực thi thể kia xem như tài liệu, dùng để chế một chút dược tề, hoặc là cái khác cái gì đồ vật cũng là có thể. Nhưng to lớn nhất phát huy tác dụng vẫn là dùng đến tiến hóa, có thể làm cho sứ đồ tế bào tác dụng to lớn nhất. Như vậy, liền phải có kết quả rồi. A con trước mắt xem như hình người dị chủng sinh vật. Phương diện này tiềm lực là lớn nhất. Dù sao, hình người xem như cao trở sinh vật có trí khôn hình thái. Cũng là nhất cân bằng hình thái chiến đấu. Sự thực trên, A con là trước mắt duy nhất dựa vào viêm con trai huyết nhục tiến hóa. Thi hoa bởi vì sợ ngọn lửa, đối với viêm con trai huyết nhục hấp thu, rõ ràng chậm rồi rất nhiều, mà nhỏ Miasis thì là bởi vì thực lực bản thân không đủ cường đại. dẫn đến hấp thu quá chậm. Như thế vừa đến, rất hiển nhiên thủy tinh linh Moya thi thể dùng cho nhỏ Miasis tiến hóa cũng không phù hợp. Dù sao, nhỏ Miasis liền viêm con trai huyết nhục còn không có hấp thu đâu. Nhưng A-con cùng thi hoa cũng không tồn tại vấn đề như vậy. A-con đã tiêu hóa viêm con trai huyết nhục. Thi hoa dù không có trò cười, lại chủ yếu bởi vì đặc điểm ngoài sông, nhưng bởi vì hấp thu rồi băng hoa duyên cớ. Thi hoa đối với hấp thu thủy tinh linh Moya huyết nhục, hẳn là sẽ làm ít công to. Thế là, Diệp Sát rốt cục không cần đau đầu lựa chọn chứng sợ hãi. Phó đoàn tàu trưởng cho tiến hóa dược tề tương đối tốt dùng. Cơ hồ là tải tiêm vào trong nháy mắt, nhỏ Miasis liền sinh ra rồi rõ ràng biến hóa. Giống, nhỏ Miasis nằm ngoài sàn nhà trên, móng vuốt không ngừng cào qua mặt đất, lưu lại một đạo vết chảo. Toàn bộ thân thể đều cung kính bắt đầu. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy nhỏ Miasis thân trên không ngừng chảy xuống đỏ bừng máu tươi. Diệp Sát không có ngạc nhiên, bởi vì đây là bình thường tình huống. Nhỏ Miasis thân thể chính tại dần dần biến lớn, huyết nhục làm sao có thể không xuất hiện xé rách. Đồng thời, trừ rồi thân thể tại dần dần biến lớn bên ngoài, nhỏ Miasis màu lông cũng tại dần dần biến càng thêm sáng tỏ, như là tơ lụa đồng dạng thuận hoạt. Chỉ là bây giờ bị máu tươi cho hoàn toàn dính ở cùng nhau. Dạng này biến hóa tiếp tục rồi ước chừng 3 giờ. Diệp Sát cá nhân thùng xe gần như sắp bị nhỏ Miasis phá hủy. Khắp nơi đều là vết chảo. Đồng thời nhỏ Miasis cũng cuối cùng kết thúc biến hóa. Nhỏ Miasis hình thể dài đến bình thường báo lớn nhỏ. Há mồm thời điểm, có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén. Hàm trên hai bên hai cây phá lệ sắc bén cùng hẹp dài. Chậm rãi dậm chân mà đi. Nhỏ Miasis thân trên khí thế đã hoàn toàn cải biến rồi. Nếu như nói đã từng nhỏ Miasis xem như con non, cho người ta cảm giác đầu tiên tựa như là một cái sủng vật. Như vậy, dưới mắt nhỏ Miasis liền đã triệt để biến thành rồi dã thú cảm giác. Hơn nữa còn là loại kia rất nguy hiểm dã thú. Viễn cổ loại huyết mạch thức tỉnh, để nhỏ Miasis thân trên loại kia dã tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trọng yếu nhất là nhỏ Miasis có được họ mèo cùng họ chó thủy tổ huyết thống. Đối hai loại sinh vật sẽ có tự nhiên tính áp chế. Ví dụ như cam lâm kia đầu minh thổ chi sói, đối với nhỏ Miasis con non chỉ là có được nhất định ý sợ, lại bởi vậy sinh ra cảnh giác. Như vậy, hiện tại nhỏ Miasis cùng minh thổ chi sói gặp nhau, Diệp Sát cam đoan kia đầu minh thổ chi sói thậm chí cũng không dám đứng lên. Dù là thành thục kỳ nhỏ Miasis, như cũ 100% đánh không lại minh thổ chi sói. Nhưng huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Đây là thuần túy huyết thống trên áp bách. Diệp Sát híp mắt, sau đó đưa tay nói. Tới đây, nhỏ Miasis bởi vì cưỡng ép tiến hóa thành dài, lộ vẻ có chút suy yếu, nhưng vẫn cũ chạy đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát gãi nhỏ Miasis dưới cằm. Nhỏ Miasis lập tức lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng. Sức chiến đấu cái gì? Diệp Sát kỳ thực không quá để ý. Dù sao cũng là thành thục kỳ. Nhỏ Miasis khẳng định lại bởi vậy đạt được nhất định sức chiến đấu. Nhưng là không có hoàn toàn trưởng thành. Sức chiến đấu khẳng định có hạn. Diệp Sát ở phương diện này không có quá lớn mong đợi. Diệp Sát để ý là nhỏ Miasis trưởng thành sau khẳng định sẽ xuất hiện hung tính. Này mặc dù cũng là Diệp Sát cần lấy, bởi vì Diệp Sát nuôi là một đầu viễn cổ loại dã thú, mà không phải một cái miêu tinh nhân. Nhưng xuất hiện hung tính sau, nhỏ Miasis trung thành đâu? Dã thú hung tính sẽ để cho nhỏ Miasis độ trung thành hạ xuống sao? Trước mắt xem ra, nhỏ Miasis trung thành vẫn như cũ. Cái này khiến Diệp Sát hoàn toàn yên tâm lại. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cười lấy vỗ vỗ nhỏ Miasis đầu nói, đi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi khôi phục lại sau, chúng ta cũng nên đến dưới một trạm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.